Chương 6, dị quốc phong tình. Đi qua thôi chắc tờ rổ mẹ tờ giật đá phiến khởi nguồn, chắc đại khái có thể thôi chắc đến cái này thế giới có thần bí. Cùng cờ dìm sần không giống với, cái này thế giới thần bí lộ vẻ nhưng đã gần như hoàn chỉnh. Bất quá tin tức cụ thể, lấy tay hắn hiện nay nắm giữ tình báo mà nói, còn không còn cách nào hoàn toàn suy luận đi ra. Như vậy, trước đi ra ngoài một chút đi, có lẽ sẽ đạt được một ít thứ hữu dụng cũng khó nói. Làm ra quyết định chắc hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài. Bây giờ là chưa hơn một giờ. Địa Trung Hải Thái Dương bắn ra dịu nhãn quang mang, màu xanh lam thiên trời xanh vạn dặm không mây, loại này mênh mông vô bờ phong cảnh ở Nhật Bản là tuyệt đối nhìn không thấy. Nói, từ đại chiến kết thúc tới nay, hắn không còn có giống như bây giờ hưởng thụ dị quốc phong tình. Nữ nhân quá nhiều người, cũng là một loại phiền phức á, chỉ có thể ở người đang yêu không phải bên người thời điểm oán giận một chập trong lòng đột nhiên hiện ra hai chữ tự do. Hắn hiện tại, là tự do muôn năm giống như là chứng kiến Lê Minh đến một dạng hưng phấn, nghỉ ngơi nói muộn cũng được, thật vất vả ly khai xa nạ các nàng bên người, nhưng lại đi tới dị thế giới Italy, không đi ra ngoài chơi chơi cũng quá đáng tiếc. Đem đi ly phóng ở trong phòng, chặt ly khai quán trọ. Bởi vì vừa rồi thôn tính lấy trộm lực thời điểm tiêu hao hơi lớn, chắc hiện tại khó được cảm thấy một hồi ủ rũ. Ở cái này thế giới, bởi vì thế giới pháp tắc nguyên nhân, hắn không còn cách nào tự do sử dụng tồn tại lực, phía trước phù dẹt vẫn là lợi dụng được mở ra tinh bích khe hở, tạo thành thời không sai vị khả năng miễn cưỡng dùng đến. Bất quá bên trong thân thể cũng không giống nhau, này là thần thể hoàn toàn có thể cách trở ức chế lực, vừa mới thôn tính lấy trộm thời điểm, liền là thông qua tiếp xúc, đem đá phiến bên trong lực lượng thẳng tiếp dẫn vào bên trong cơ thể sau đó, sẽ đi cắn ướt. Rơi mở quán trọ sau, chắc chuẩn bị tìm một quán cà phê. Điểm một ly cà phê cùng một ít điểm tâm. Bất quá ở Italy, quán cà phê được xưng là già đi, đây là sở hữu nồng đậm cây cà phê văn hóa nội tình Italy đặc hữu cách gọi. Italy bọt biển cây cà phê tạp phổ kỳ nặc cả bù xì nổ cùng áp súc cây cà phê ít tờ dễ sở sổ ở toàn bộ thế giới nhưng là nổi tiếng lâu đời, cũng là bèn vẹ thích nhất một loại đồ uống. Chịu đến ảnh hưởng của nàng, xạ cái ra bình thường cũng chuẩn bị không ít. Vừa nghĩ tới có thể ở Italy hưởng thụ chánh tông Italy mà cả Johnny cùng cây cà phê, chắc cũng có chút thèm ăn. Nhưng mà, tại hắn bên nghĩ như vậy bên nhìn chung quanh chu vi thời điểm, tiến nhập trong tầm mắt cửa hàng đều trói chặt đại môn. Nghèo đầu cảm thấy kỳ quái, nhưng hắn đột nhiên nghĩ tới. Bây giờ là tệ sợt cụ thích, tiếng Tây Ban Nha giấc ngủ chưa thời gian. Mặc dù đang La Mã cùng Milan như vậy đều sẽ rất ít sẽ thực hành loại này tập tục. Thế nhưng nơi đây dường như không phải như vậy. Cho dù như vậy, cũng không phải tất cả tiệm đều đóng cửa. Hơi chút đi một hồi, kết quả ở một con đường mòn bên trong tìm được một nhà buôn bán ra đi. Nguyên bản gỗ đủ đối với tiếng Y chỉ có ở máy bay học du khách dùng sách giáo khoa trình độ. Mà giờ khắc này không còn cách nào sử dụng tự tại vạt đà Y nói như vậy chắc. Đối với lần này càng là hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra chỉ có thể mượn dùng Y chỉ gỗ đường mèo cào tiếng Y. Lại gia nhập anh ngữ cùng bọn họ trao đổi. Dù sao trước kia còn là xạ cải dù gì thời điểm, ngoại trừ quốc ngữ cùng trung văn ở ngoài, anh ngữ là chương trình học bắt buộc. Ôm không câu nệ tiểu tiết tâm tính, chặt phong khoáng đi tới già đi. Trong điếm lắp đặt thiết bị vô cùng trầm ổn. Khác khách nhân chỉ có 6, 7 người, đều là trung niên đại thúc hoặc là lao gia gia. Có cái loại này ăn mặc rất mốt người, đều mặc sinh hoạt trang bị, một bộ thản nhiên dáng vẻ. Bọn họ đều tụ tập ở điếm bên trong, nhìn bóng điện tử TV, hiện tại vừa lúc ở tiết mục phát sóng cái này bóng đá trận đấu. Chắc hướng phía quầy ba đi tới. Ra tới chào chính là một người 20 tuổi tất cả thanh niên, đại khái là đã thói quen với người lữ hành đi, chứng kiến chắc thanh niên cũng không có toát ra quá mức thần tình ngoài ý muốn. Chắc hơi chút yên tâm một ít. Bất kể là cái quốc gia, tinh thông Anh ngữ xác suất đều là trẻ tuổi một đời cao đương nhiên. Ngoại lệ cũng có rất nhiều. Chắc dùng trước kém chất lượng tiếng Y đơn giản trao đổi một, ông nói gà bà nói vịt sau, chỉ có thêm thích đương Anh ngữ, lần này rốt cuộc có thể trao đổi. Không có diện ý nói như vậy, ngay cả giao lưu đều trở nên cái này bao nhiêu khó khăn, để chắc lần nữa cảm nhận được nhân loại sinh hoạt gian nan. Điểm một ly ít tờ dễ sở sổ là vô cùng đơn giản. Thế nhưng chút đồ ăn cũng rất khó. Bởi vì nhìn menu cũng không cách nào tưởng tượng liệu lý là dạng gì. Bất đắc dĩ, chắc chỉ có thể nhìn về phía trước này đang xem bóng đá các đại thúc, sau đó chỉ bọn họ ăn, tức Italy thức sang quý, dùng anh ngữ nói một câu cho ta tới một phần mở dạng. Thanh niên hội ý gật đầu, trả lời một câu ok coi như không có diện ý nói như vậy, ta cũng không phải một cái tuổi mục á chập một bên ôm nho nhỏ tự mãn tâm tình, vừa hướng lấy mới vừa ngâm nước hảo cây cà phê, ném lượng gói đường đi vào. Ngược lại không phải chập biến thành xạ nạ một dạng đồ ngọt đảng, mà là bởi vì nghe nói đem đường cắt đại lượng bỏ vào mới là Italy lưu. Uống một ngụm, nồng hậu hơn nữa ngọt ngào mùi vị, quả thật rất thơm ngon. Đang ở trở về chỗ cái này tràn ngập Italy phong tình mùi vị thời điểm, chắp lại cắn một cái panini, nhất thời đánh lấy làm kinh hãi. Hai khối bánh mì bên trong, chỉ mang theo nhóm lửa chân cùng pho mát, cùng với là lòng tu món ăn rau xà lách. Thế nhưng, bánh mì nha, chân giò hun khói nha, pho mát nha đều đặc biệt nồng hậu mỹ vị. Đây tuyệt đối là tuyệt phẩm A, tự do thật sự là quá tốt ở Mỹ xạ kỳ thành phố thời điểm, vô luận ăn cái gì. Đều có người cướp đưa đến bên mép, hết lần này tới lần khác của mọi người nữ nhân trong, ngoại trừ rồ xì đã cùng hạnh ở ngoài, kỳ tha am hiểu sắp xếp rung động không nhiều lắm, trong đó còn bao gồm Sana, Hệ Cát, Lương ba cái liệu lý sát thủ. Thực sự là nước sôi lửa bỏng á sau khi ăn xong, chắc đối với thanh niên nói rằng, Hà Diêu, có phì NSN đỏ trẻ tạ dở về gì đi lì xì OUS cảm ơn ngươi. Cây cà phê cùng sandwich đều phi thường mỹ vị sau đó đem trướng trả rơi, chặt liền rời đi giả đi. Tiếp lấy hắn ở trấn nhỏ đi dạo đứng lên. Ăn uống no đủ sau tâm tình quả nhiên kha cờ nhau, thân thể và tinh thần đủ rũ tựa hồ cũng hoàn toàn tiêu thất một dạng, có đầy đủ buông lỏng tâm tình tới thưởng thức đặc biệt dị quốc phong tình. Có đôi khi hắn cũng sẽ mang bản đồ đi ra, hướng đi qua người hỏi đường. Một ít hiểu được anh ngữ người hảo tâm đem mà đánh dấu một ít địa danh giải thích tinh tường. Để chắc đại thể biết một chính mình ngày mai gần đi trước địa điểm. Cuối cùng, ở trước khi mặt trời lặn, chắc dự định đi xem nhìn một cái hải. Đúng lúc này, hắn túi tiền bên trong điện thoại di động vang lên. Lấy ra nhìn một cái, màn hình hiện ra chính là Shizuka tên này.